trở lại 1998, chương 211 cho vậy huynh đệ hai phía trên một chút nhãn dược 15 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở trở về xa châu huyện trên xe buýt từ Đồng Đạo một đường đều ở nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời cũng đang suy nghĩ có muốn hay không cho La Tông Bình, La Tông Sơn phía trên một chút nhãn dược dù sao, lần này vô luận là không phải là Trương Phát Sinh cùng Tương Mỹ Lệ bày mưu đặt kế, sự thật chính là La Tông Bình cùng La Tông Sơn khối này hai huynh đệ đối với hắn từ Đồng Đạo ra âm chiêu rồi. Nếu không phải tối hôm qua La Tông Sơn làm toàn dương yến, không có thể làm cho Trương Phát Sinh cùng Tương Mỹ Lệ bọn họ hài lòng, nói không chừng hôm nay Trương Phát Sinh tìm hắn từ Đồng Đạo nói chuyện, khiến hắn sau khi không cần lại đi Chi Vị Hiên đi làm. Mặc dù hắn từ Đồng Đạo đối với có thể hay không ở lại Chi Vị Hiên đi làm, không có hứng thú gì. Nhưng trước hắn cùng Trương Phát Sinh ký hiệp nghị quy định hắn ở Chi Vị Hiên đi làm tới khi nào, hắn thịt nướng cùng toàn dương yến là có thể ở sói đói truyền thuyết bán tới khi nào. Hai chuyện này là quan liền cùng một chỗ, nói cách khác nếu như hắn không thể tiếp tục lưu lại Chi Vị Hiên đi làm, hắn thịt nướng cùng toàn dương yến, lại không thể tiếp tục tại sói đói truyền thuyết tiêu thụ. Nói tóm lại, ngôn mà tóm lại, La Tông Bình cùng La Tông Sơn cõng lấy sau lưng hắn từ Đồng Đạo, làm chuyện này, xúc phạm đến hắn từ Đồng Đạo lợi ích. Hắn nghĩ tại Chi Vị Hiên làm tới khi nào, là sự lựa chọn của hắn. Cái này cùng hắn bị Chi Vị Hiên sa thải, là hai chuyện khác nhau. Bất quá, hắn muốn cho La Tông Bình cùng La Tông Sơn vào mắt thuốc cũng không dễ dàng. La Tông Bình là đầu bếp chính, La Tông Sơn là đầu bếp nấu ăn sư phó trên danh nghĩa, hai người này địa vị đều so với hắn từ Đồng Đạo cao hơn, ở trong phòng bếp hai người bọn họ quyền lên tiếng cũng đều so với hắn từ Đồng Đạo muốn trọng. Những người khác hội nghe bọn hắn, thậm chí, bao gồm hắn từ Đồng Đạo thủ hạ Giang Kính Tùng cùng Vi Tiểu Côn, nếu không, Giang Kính Tùng cùng Vi Tiểu Côn hôm nay vì sao lại giúp La Tông Bình cùng La Tông Sơn giấu giếm đây? Cho nên, nếu như chính diện giao thủ, hắn từ Đồng Đạo không có phần thắng chút nào, chỉ có thể gậy ông đập lưng ông, cũng theo chân bọn họ đến âm chiêu. Tìm người gọt bọn họ một hồi, hoặc là tìm nhân đánh gãy tay chân của bọn họ, loại này chuyện phạm pháp từ Đồng Đạo không muốn làm, cũng không dám làm. Vì chút chuyện nhỏ như vậy, liền chơi đùa lớn như vậy, hắn cũng cảm thấy không đáng giá. Sau đó, từ Đồng Đạo liền nghĩ đến biểu ca của mình. Cát Lương Tài, nguyên thời không, tài nấu nướng của hắn chính là cùng Cát Lương Tài học cho nên hắn biết rõ Cát Lương Tài tay nghề là có, hơn nữa rất không tồi, có mấy đạo thức ăn tay cầm, có thể chấn được tình cảnh. Hơn nữa, nguyên thời không mấy năm sau, Cát Lương Tài cũng bắt đầu nhận thầu tiệm cơm phòng bếp, hơn nữa, nhận thầu phòng bếp càng ngày càng nhiều, làm đều rất không tồi. Chính là không biết được Cát Lương Tài bây giờ có hay không nhận thầu phòng bếp thực lực. Thực lực này, vừa chỉ Cát Lương Tài trước mắt làm đồ ăn tay nghề cũng chỉ Cát Lương Tài ở ăn uống nghiệp giao thiệp. Muốn thầu giống Chi Vị Hiên như vậy cấp bậc tiệm cơm phòng bếp trở lên hai điểm là thiếu một thứ cũng không được. Nhất là điểm thứ hai, chấm, Cát Lương Tài phải tùy thời có thể kéo khởi một nhánh cao chất lượng đầu bếp đội ngũ mới có nhận thầu Chi Vị Hiên phòng bếp tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, nếu như chỉ dựa vào một mình hắn, cho dù hắn tài nấu ăn khá hơn nữa, kia cũng vô dụng. Chi Vị Hiên như vậy tiệm cơm phòng bếp nấu ăn sư phó ít nhất phải 3 cái, xứng món ăn sư phó cũng phải 3 cái, đánh hà học trò coi như tiếp cận không đủ 3 cái, 2 cái cũng vẫn còn cần. Trừ lần đó ra còn phải làm lãnh món ăn sư phó, làm bún điểm sư phó vân vân. Tùy tiện tính một chút liền muốn mười mấy người, Cát Lương Tài bây giờ có người như vậy mạch sao? Có nhiều như vậy người thích hợp tay, nguyện ý với hắn đi một cái tiệm mới sao? Những thứ này, từ Đồng Đạo tâm lý đều đánh dấu hỏi. Hắn ngược lại không suy nghĩ chính mình đi nhận thầu Chi Vị Hiên phòng bếp. Hắn cũng biết rõ mình bây giờ số tuổi là một đại nhược điểm. Hắn còn trẻ như vậy, coi như làm đồ ăn tay nghề không tệ, Trương Phát Sinh cùng Tương Mỹ Lệ bọn họ hẳn không dám nắm phòng bếp nhận thầu cho hắn. Hơn nữa, trước mắt hắn cũng không người kia mạch tiếp cận không đủ nhiều như vậy đầu bếp thích hợp. Dọc theo đường đi từ Đồng Đạo tâm lý một mực ở suy nghĩ chuyện này. Hắn cảm thấy có hy vọng, trước đó vài ngày, hắn liền hỏi qua Giang Kính Tùng. La Tông Bình bọn họ ở Chi Vị Hiên làm bao lâu? Hắn nhớ Giang Kính Tùng thời đó trả lời là có hơn 2 năm đi. Đối với đại đa số nghề mà nói, công nhân viên kỳ cựu là công ty lớn nhất muốn giữ lại nhân tài, một cái đều không nỡ bỏ tư. Nhưng từ Đồng Đạo biết rõ đối với ăn uống nghề mà nói, một người đầu bếp đội ngũ một khi ở một cái phòng bếp liên tiếp làm 2-3 năm kia bị sa thải mạo hiểm sẽ càng ngày càng tăng. Tại sao? Bởi vì tiệm này khách quen cũ theo thời gian đưa đẩy, sẽ từ từ chán ăn nhóm này đầu bếp làm món ăn, trừ phi chi này đầu bếp đội ngũ có thể một mực kéo dài không ngừng đẩy ra cao chất lượng món ăn mới. mà thường thường phần lớn đầu bếp đội ngũ đều không có cái năng lực này. Mở mang cao chất lượng món ăn mới, vốn là rất khó. Huống hồ còn cần kéo dài không ngừng đẩy ra cao chất lượng món ăn mới, độ khó kia càng lớn hơn. Thời gian càng lâu, bọn họ có thể lấy ra cao chất lượng món ăn mới càng ít đi. Dần dần hội móc sạch bọn họ kỹ thuật dự trữ. Chính là vì vậy, phần lớn tiệm cơm, quán rượu đầu bếp đối phó cũng sẽ thường thường đổi, khả năng năm nay là nhóm này đầu bếp, sang năm chính là một nhóm khác đầu bếp rồi. Có thể ở một cái phòng bếp liên tiếp làm 2-3 năm, đã rất hiếm có. Đây chính là từ đồng đạo thấy cơ hội, chỉ cần hắn có thể tìm được một nhánh tốt đầu bếp đội ngũ, thì có hy vọng thay thế xuống La Tông Bình cùng La Tông Sơn đám người. Bây giờ thì nhìn hắn biểu ca Cát Lương Tài có hay không ý hướng này cùng với thực lực. Vì thế, xe buýt lái đến Sa Châu huyện thời điểm từ đồng đạo cố ý lựa chọn ở cách Hồng Tinh Đại Tiểu Điếm người gần nhất chạm xuống xe. Sau đó đi bộ đi tới Hồng Tinh Đại Tiểu Điếm ký túc xá, lên lầu thời điểm, hắn hỏi hai người tìm được Cát Lương Tài ký túc xá. Nhưng Cát Lương Tài lúc này cũng không tại trong nhà trọ. Cùng hắn ở một cái nhà trọ mấy nam nhân đang đánh bài, nhìn thấy hắn, mấy người đều nhận ra hắn, từ đồng đạo cũng cảm giác những người này nhìn rất quen mắt, hẳn là trước Cát Lương Tài dẫn bọn hắn đi chiếu cố qua hắn than nướng làm ăn. Một phen nhiệt tình gọi đi qua từ đồng đạo hỏi bọn hắn Cát Lương Tài ở nơi nào. Một người trong đó ngón tay một chút bên ngoài hành lang bên trái. Bên kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia có một cái phòng vệ sinh, ca của ngươi hắn ở nơi nào giặt quần áo đây. Hả, được, cảm ơn a. Cáo biệt mấy người kia từ đồng đạo men theo hành lang đi về phía trước, đi rồi xa mấy mét quả nhiên nhìn thấy một cái mang rửa mặt phòng vệ sinh. Bên trong là phòng vệ sinh, bên ngoài nửa gian là rửa mặt phòng. Một tả một hữu, hai bên đều là ao nước. Lúc này, hắn biểu ca Cát Lương Tài liền ở bên trái thủy trong ao tẩy rửa một chậu nhựa quần áo bẩn. Biểu ca, từ đồng đạo cười tùm tỉm hô một tiếng, Cát Lương Tài ngạc nhiên xoay mặt trông lại, nhìn thấy là hắn, Cát Lương Tài cười. Vẫy vẫy trên tay nước đọng, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói ngươi gần đây ban ngày đi vào thành phố, buổi tối bận rộn trong tiệm, gần đây đều rất bận rộn a, làm sao hôm nay không bận rộn sao? Cũng còn khá, ta mới từ thành phố trở lại, vừa vặn ghé thăm ngươi một chút, làm sao? Văn Tú tỷ không giúp ngươi giặt quần áo à? Văn Tú tỷ, là chỉ trước cùng Cát Lương Tài ra mắt thành chính là cái kia bệnh viện huyện y tá nhỏ. Cũng là từ đồng Lâm biểu tỷ. Từ đồng đạo lúc này hỏi như vậy, rõ ràng cho thấy trêu ghẹo thành phần càng nhiều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.